Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Lăng Thiên. Nếu như không phải Diệp Lăng Thiên bắt đi A Thần, hiện tại hắn cùng Điền Mật đang triền miên hạnh phúc ngọt ngào trên giường. Mà không phải cùng hắn, ở chỗ này chừng to đôi mắt ti hí. Quân Ngạo cùng Diệp Lăng Thiên ánh mắt hai người trợn mắt hung ác, nhìn lẫn nhau một lúc lâu. Diệp Lăng Thiên thiếu kiên nhẫn nói. Nhiếp Quân Ngạo, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một cái công đạo. Công đạo? Quân Ngạo nhíu mày, đưa tay rót chén trà cho Diệp Lăng Thiên, sau đó rót cho mình một chén. Trước, uống trà đi. Cái thói quen uống trà này đều là Điền Mật ảnh hưởng hắn. Hiện tại hắn ngược lại không uống rượu. Uống trà gì? Còn uống trà? Vô ích. Diệp Lăng Thiên không nhịn được rống giận. Tôi mời Điền Mật thay tôi làm đại diện. Cậu lại hoang đường đem cô ấy bắt đi. Cô ấy đâu? Cậu mau giao cô ấy ra đây. Đúng như lời ông nói, người tôi bắt đi thì như thế nào có lý ra trả lại cho ông đây? Hắn thở ơ nói. Cậu đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Diệp Lăng Thiên tức giận chụp bàn một cái. Tôi gần đây đang kiêng rượu. Hắn dừng dừng nói. Cậu... Diệp Lăng Thiên giận đến không nói ra lời, mà thủ hạ bên cạnh hắn lại không che giấu được cười trộm, càng khiến sắc mặt hắn phát đen. Hắn thối mặt, nói bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Người tới, đem hắn kéo ra ngoài. Chỉ thấy A Thần bị hai người đàn ông đánh cho bầm dập mặt mũi. Thấy thế, trên mặt Quân Ngạo nhất thời lạnh lùng. Trong ánh mắt, chậm rãi lộ ra tức giận, khiến cho người ta nhìn thấy không tự chủ được phát run lên. Khóe miệng Diệp Lăng Thiên giơ lên một nụ cười xấu xa. Nếu như không muốn mất đi anh em tốt của mình, tôi khuyên cậu không nên cùng tôi giơ lên vẻ mặt cợt nhả. Nói nghe một chút. Làm sao chỉ có thể nghe? Đừng cho là tôi không biết cậu đối với con gái bảo bối của tôi làm ra chuyện gì. Cậu cho rằng tôi có thể thờ ơ sao? Vậy ông muốn thế nào? Tôi muốn cậu cưới con bé. Quân Ngạo chợt dùng sức bỏ chén trà trong tay xuống, làm tất cả mọi người khẩn trương. Mọi người toàn bộ đưa tay đến thắt lưng chuẩn bị lấy súng ra. Diệp lão đại, tôi nghĩ ông chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm. Tôi căn bản không cần đối với con gái ông phụ trách, bởi vì tôi không có đụng vào một sợi lông của cô ta, cho nên tôi sẽ không cưới. Quân Ngạo lạnh lùng mở miệng, một chút thương lượng đều không có. Cho dù hắn muốn lấy vợ, cũng chỉ lấy một mình Điền Mật, tuyệt đối không thể cưới người phụ nữ khác. Bởi vì chỉ có cô mới có thể gợi ra thiên ti vạn lũ tình cảm không người biết đến trong lòng hắn. Điểm này hắn vẫn giấu trong lòng, không nói cho cô biết. Bởi vì hắn không thể khẳng định được tình cảm của cô đối với hắn có hay không, sâu sắc, giống tình cảm hắn dành cho cô, hay tất cả chỉ là ý của hắn. Hắn đã nói trăm ngàn lần câu yêu cô, nhưng lại không lấy được một câu hứa hẹn cô thương hắn. Tự tôn của hắn không thể chấp nhận kết quả bị vứt bỏ. Nhưng mà Quân Ngạo không biết ý trong lời nói của Diệp Lăng Thiên là muốn hắn cưới Điền Mật mà không phải Diệp Phân. Mà Diệp Lăng Thiên cũng không biết, Quân Ngạo không rõ ràng lắm Điền Mật là con gái của hắn. Hắn chẳng qua từ trong miệng A Thần biết một chuyện tình của Quân Ngạo cùng Điền Mật. Cho nên hai người bắt đầu một đoạn ông nói gà, bà nói vịt. Cậu nghĩ đối với cục cưng của tôi bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm sao? Quân Ngạo nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu nói. A Thần, cậu rốt cuộc có nói rõ ràng hay không? Hắn mau phát điên. Lúc này Diệp Lăng Thiên hùng hằn cắt đứt lời hắn. Cậu muốn hắn nói gì? Sự thật đặt ở trước mắt. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, cưới hay không cưới? Không cưới. Hắn cũng tức giận. Ghê tởm. Vậy đừng trách, tôi đối với cậu không khách khí. Người tới, lên đây cho tôi. Tất cả phát sinh giống như tình tiết trên phim, người của hai bên hết sức căng thẳng. Mắt thấy một cuộc chiến đấu máu tanh bốc lửa muốn triển khai. Hiện trường không một người dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn, sợ không cẩn thận sẽ đưa tới một trận mưa đạn. Mọi người chừng to đôi mắt ti hí, mà Diệp Lăng Thiên với Quân Ngạo, tất cả mọi người đều bất động, giống như bị điểm huyệt. Vào thời khắc kích thích khẩn trương này, ngoài cửa chính không ngừng bị người dùng lực mở ra. Nhất thời, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người, dáng người mảnh khảnh ở cửa. Mật mật, Diệp Lăng Thiên kêu lên. Cục cưng, Quân Ngạo cau mày lẩm bẩm nói, cô làm sao xuất hiện ở nơi này? Vừa nghe Quân Ngạo đối với Điền Mật gọi, Diệp Lăng Thiên lập tức không vui, hướng về phía Quân Ngạo kêu to. Cậu gọi con bé là gì? Quân Ngạo liếc hắn một cái mới nói. Vậy còn ông, gọi cô ấy là gì? Cậu quản tôi, tại sao muốn gọi con bé? Nhưng nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net